Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 533, bờ biển đột phát tình trạng. Đưa mắt nhìn Tô nữ dắt lấy Tô thần vui mừng hớn hở rời đi. Lư Bình An vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Chu Diệu Xuân. Tình huống như thế nào? Tôn nữ của ta tại sao biết hắn? Ta giống như nghe cháu của ta nói qua. Tiểu Tô còn giống như là cái minh tinh. Ca hát đánh đàn dương cầm cái gì? Người cái này tôn nữ hẳn là nàng fan hâm mộ. Chu Diệu Xuân cười giải thích nói. Minh tinh, Lư Bình An vẫn có chút mộng. Gãi đầu một cái nói. Được rồi, chờ bọn hắn trở về hỏi lại hỏi. Chúng ta đi thôi. Chu Diệu Xuân nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau rời đi khách sạn. Nam thần, ếch, gọi tên ta liền được. Vậy ta gọi ngươi Tô thần ca ca. Có thể chứ? Có thể. A hát, quá tốt rồi. Tô thần ca ca, ngươi muốn chơi cái gì? Nơi này ta rất quen thuộc. Đều có thể à, Lộc Thành có cái nào nổi danh cảnh điểm, mang ta đi xem một chút đi. Tốt lắm, vậy chúng ta đi ngồi xe. Lư song song cùng đại đa số chính vào thanh xuân thiếu nữ đồng dạng. Tính cách sáng sủa hoạt bát, như có nói không hết chủ đề. Đối Tô thần cũng là tương đương cảm thấy hứng thú, líu díu hỏi đến các loại vấn đề, nói chuyện phiếm chúng. Tô thần cũng biết được Lư song song đại khái tình huống. Tiểu nha đầu 14-15 tuổi, vừa mới đọc xong sơ trung, tựa như là cái tiểu học cặn bã. Tại hỏi thăm nàng thi cấp 3 thi thế nào thời điểm, rất chột dạ hốt hoảng chuyển hướng chủ đề. Tô thần bị Lư song song mang theo du ngoạn Lộc Thành nổi danh mấy cái cảnh điểm. Tiểu nha đầu nguyên khí tràn đầy, cầm điện thoại không ngừng cho hắn chụp ảnh, sau đó tìm cơ hội chụp ảnh chung một tấm phát đến điện thoại di động của mình bên trên bảo tồn tốt. Cái này đều là có thể cùng nàng những cái kia đám tiểu tỷ muội khoe khoang đồ tốt. Tô thần ca, bên kia thật nhiều mỹ nữ a hát, muốn hay không đi xem một chút? Lư song song chỉ vào xa xa bãi biển, cười hì hì đối Tô thần nháy mắt ra hiệu. Ngươi cùng ngươi ra ra thật giống. Tô thần có chút muốn cười. A, Lư song song vẻ mặt dấu chấm hỏi. Không có gì. Tô thần cười lắc đầu. Đi thôi, vậy liền đi qua nhìn một chút. Chậc chậc, Tô thần ca, nguyên lai ngươi cũng là dạng này. Quả nhiên nam nhân đều đồng dạng, nam thần cũng không ngoại lệ. Lư song song vẻ mặt cổ quái tiêu ý. Ông cụ non lắc đầu thở dài. Ngươi cái tiểu thí hài, biết cái gì nam nhân? Tô thần cười tại nàng trên trán gảy cái đầu băng. Hừ hừ, ta mới không phải tiểu thí hài đây. Lớp chúng ta bên trên những nam sinh kia mới là. Ngây thơ chết rồi. Lư song song che lấy cái trán, lẩm bẩm bước nhanh theo sau. Hai người đi đến bờ biển, xanh thảm biển cả mênh mông vô bờ. Hướng mặt thổi tới lôi cuốn nhàn nhạt mùi tanh gió biển. Đã qua xuống buổi trưa 4 điểm nguyên nhân, mặt trời cũng không phải rất mạnh, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Tô thần lười biếng duỗi lưng một cái, hoạt động hạ cái cổ cùng bả vai các loại khớp nối, phát ra như giang đậu tiếng vang, để một bên Lư song song mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô thần ca, muốn hay không bơi lội? Bên kia có áo tắm bán. Lư song song hào hứng nói. Nếu mà có thể đập tới Tô thần chỉ mặc quần bơi ảnh chụp, tuyệt đối có thể hâm mộ chết những cái kia cùng là Tô thần fan hâm mộ đám tiểu tỷ muội. Hơn nữa nàng khẳng định là sẽ không chia sẻ, tự mình một người cất giữ. Không cần, chúng ta đi cái kia bờ biển đi một chút đi. Tô thần cười lắc đầu. Được rồi. Lư song song rất là tiếc nuối giang tay ra. Hai người dọc theo bờ biển dạo bước. Trên bờ cát có không ít đồ tắm mỹ nữ. Tô thần hai tay chồng ở sau ót, ôm mơn thuần ánh mắt tán thưởng nhìn xem. trong đầu còn vô ý thức cùng nhà mình nàng dâu dáng người so sánh một chút. Trừ số ít mấy cái ngoại quốc mỹ nữ dáng người xác thực tốt. Mặt khác đều không ngoại lệ đều bị chính mình nàng dâu miểu sát. Nếu là lại tính đến khuôn mặt lời nói, vậy liền một cái có thể đánh đều không có. Hơn nữa, những này đại dương mã lúc tuổi còn trẻ dáng người khả năng thiên nhiên ưu thế. Nhưng sau khi kết hôn sẽ rất khó giữ vững, còn là nhà ta manh manh tốt. Tô Thần ở trong lòng từ đáy lòng cảm thán. Trong lúc đó, có hai cái dáng người khuôn mặt đều rất không tệ mỹ nữ tóc vàng. Chủ động đi lên bắt chuyện, ánh mắt bên trong câu người ý vị không che giấu chút nào. Chỉ cần hắn nguyện ý, đợi chút nữa liền có thể có cái rất tốt đẹp ban đêm. Nhưng hắn làm sao có thể là loại người này đâu, dăm ba câu liền cho tùy ý đuổi đi. Tô Thần ca, miệng ngươi ngữ thật là lợi hại. Lư Song Song đầu tiên là tán thưởng xuống, sau đó tay khuỷu tay đụng đụng cánh tay của hắn, nghiền ngẫm cười nói, lại nói ngươi liền không có một điểm động tâm. Tô Thần tức giận lườm nàng một cái, bình tĩnh nói, ta bạn gái so với các nàng xinh đẹp hơn, dáng người cũng càng tốt. Thật, so với các nàng dáng người còn tốt. Lư Song Song lập tức kinh ngạc, kia là, Tô Thần cười đắc ý. Lư Song Song cúi đầu nhìn xuống chính mình trơn nhẵn dáng người đường cong, lập tức liền có chút u buồn. Cách đó không xa, vừa mới cùng Tô Thần bắt chuyện hai tên cô gái tóc vàng bị hai cái dáng vẻ lưu manh thanh niên ngăn lại, cười đùa tí tưởng nói cái gì. Tô Thần ca, mau nhìn, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Lư Song Song ngạc nhiên chỉ bên kia, vừa mới dứt lời liền gặp trong đó một tên cô gái tóc vàng một cước đá vào ở phía trước thanh niên hạng ngăn chỗ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bãi cát. Thấy cảnh này, đám đàn ông đều là theo bản năng khép chặt chân. Tô Thần cũng không ngoại lệ, bị đạp đến thanh niên che lấy hạng ngăn, như cuộn mình tôm đồng dạng ngã trên mặt đất. Một tên thanh niên khác sau khi lấy lại tinh thần, hoảng hốt chạy bừa quay đầu liền chạy. Cô gái tóc vàng hừ lạnh một tiếng, đưa tay vẩy xuống chính mình sóng lớn, trong nháy mắt khôi phục yêu nhã tư thái, kéo khuê mật cất bước rời đi. Về sau phim truyền hình thiếu xem chút, hiện tại mỹ nữ cũng không cần gì anh hùng. Tô Thần cười đập sợ mắt trợn tròn Lư Song Song cái đầu nhỏ. Lư Song Song ngoạc kép, thú vị khúc nhạc dạo ngắn sau đó, hai người tiếp tục tản bộ. Rất nhanh, xa xôi đường chân trời lên, đỏ rực trời chiều đã nhanh muốn chìm vào dưới mặt biển. Sắc trời dần dần tối xuống, bờ biển du khách cũng dần dần ít. Annie, Annie, bỗng nhiên, một nữ tử lo lắng tiếng la truyền đến. Tô Thần hai người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nữ tử kia mặt đầy nước mắt, một bên hô to một bên ngắm nhìn bốn phía cùng mặt biển. Hiển nhiên là sốt ruột không đi nổi. Nữ sĩ, xảy ra chuyện gì? Lư Song Song bước nhanh chạy chậm đi qua, dùng sứt sẻo anh ngữ hỏi thăm. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta. Nữ tử hai tay bụng mặt, mang theo tiếng khóc nức nở tái diễn hai cái từ đơn. Lư Song Song cùng Tô Thần đều nghe rõ, tựa như là nữ nhi làm mất rồi. Lư Song Song muốn hỏi thăm đến rõ ràng hơn một chút, nhưng từ ngữ lượng nhàn nhã, không biết nên nói thế nào. Nữ sĩ, trước tỉnh táo lại, nói một chút xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ giúp ngươi. Nữ nhi của ngươi lại không có chuyện gì. Tô Thần dùng trôi chảy giọng anh an ủi. Tô Thần tràn ngập từ tính ôn hòa giọng, giống như có lớn lao sức cuốn hút. Nữ tử qua loa tỉnh táo xuống, nói đơn giản tình hình bên dưới huống. Nguyên lai, nữ tử phía trước nằm tại bãi cát ghế nghỉ ngơi. Nữ nhi ở bên cạnh trên bờ cát trồng hạt cát. Sau đó nữ tử có thể là quá mệt mỏi, bất chi bất giác liền ngủ. Chờ sau khi tỉnh lại lại phát hiện nữ nhi không thấy.